Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1489, giao dịch. Cổ lão thần sâm ba mảnh lá cây cùng một chút sợi rễ, kỳ thật cũng đã đầy đủ chân quý. Dù sao, thần sâm cực kỳ cổ lão, dù là chỉ là nó trên người một mảnh lá tiểu tử, đều hàm chứa cực kỳ khủng bố thần dược tinh hoa, viễn siêu đan dương tuyệt cảnh rất nhiều lão thần dược. Thậm chí có thể nói, Diệp Dương Tử phủ bên trong thu lấy nhiều như vậy lão thần dược, đều không có bao nhiêu có thể so với thần sâm lá cây. Đặc biệt là sợi rễ, thần sâm mở ra điều kiện này, kỳ thật cũng đã tương đối mê người. Chỉ là, Diệp Dương vẫn là không có đáp ứng. Quay người liền nhanh chóng rời đi. Ngươi tiểu tử quá mức tham lam. Như vậy đi, ta cho ngươi 5 mảnh lá cây, 10 đầu sợi rễ. Nhìn thấy Diệp Dương cũng không quay đầu lại liền đi. Thần sâm bất đắc dĩ, nhưng vì thúc đẩy cái này giao dịch, nó hay là chỉ có thể tăng giá cả. Diệp Dương thân hình vẻn vẹn chỉ là hơi hơi một trận mà thôi. Tiếp tục đi đến phía trước, hay là không vì mà thay đổi. Thần sâm có chút nổi giận, nó đều mở ra một cái như vậy điều kiện, Diệp Dương thế mà còn không nguyện ý đạt thành giao dịch. Cái này cũng thật sự là quá mức tham lam, nhưng là, nó thật sự cần Diệp Dương trợ giúp nó. Nó bức thiết muốn cùng Diệp Dương đạt thành cái này giao dịch. Được rồi, ngươi ra điều kiện, ta có thể tiếp nhận, nhất định tiếp nhận, nhưng cắt một nửa cho ngươi cũng không cần si tâm vọng tưởng. Thần sâm tiếp tục mở miệng, Diệp Dương trước đó mở ra điều kiện nó là không cách nào tiếp nhận. Diệp Dương bước chân rốt cục ngừng lại, chỉ thấy hắn xoay người lại, một mặt tiếu dung, sớm bộ dạng này không phải tốt sao? Ta yêu cầu cũng không cao, vừa mới điều kiện kia ngươi không cách nào tiếp nhận mà nói. Vậy liền khác mở một cái điều kiện không phải liền là, bất quá. Ngươi cũng không thể quá mức hẹp hòi không phải sao? Ngươi ra điều kiện a, thần sâm già nua thanh âm truyền đến. 10 mảnh lá cây, 1 vạn cây cần. Diệp Dương lần thứ 2 công phu sư tử ngoạm. Chỉ là, hắn tại sao chỉ cần 10 mảnh lá cây đây? Bởi vì thần sâm lá cây tổng cộng cũng liền 10 đến 20 phiến. Không nhiều, về phần sợi rễ, Diệp Dương đều không biết thần sâm có bao nhiêu sợi rễ. Nhưng tuyệt đối là vượt qua 1 vạn cây cần. Trên thực tế, bất luận là lá cây vẫn là sợi rễ, ở nhổ xong sau đó vẫn là có thể một lần nữa mọc ra. Lại, lột những cái này sợi rễ cùng lá cây, đối thần sâm tự thân cũng không có bất luận cái gì tổn thất. Không được, thần sâm trước tiên liền cự tuyệt. Diệp Dương mở ra điều kiện này, vẫn là để nó không cách nào tiếp nhận. Dù sao, lá cây cùng sợi rễ mặc dù còn có thể mọc ra, nhưng bây giờ sợi rễ cùng lá cây đều hàm chứa cực kỳ khủng bố thần dược tinh hoa. Mới mọc ra lại có thể nào so sánh đây? Lại, sợi rễ cùng lá cây cùng nó liền là một thể. Nhổ xong sợi rễ cùng lá cây, đối thần sâm tự thân tới nói, cũng xem như tổn thất to lớn. Người đã nghĩ cùng ta giao dịch, nhưng lại không có thành ý. Như vậy đi. Người nói cho ta, người có thể tiếp nhận cực hạn là bao nhiêu? Diệp Dương hơi không kiên nhẫn. 5 mảnh lá cây, 1000 cây cần, đây là ta cực hạn. Thần sâm khai xuất bản thân có thể tiếp nhận điều kiện cực hạn. 5 mảnh lá cây cũng liền bình thường. Nhưng ngươi nhiều như vậy sợi rễ, cũng chỉ cho ta 1000. Ngươi quá không có thành ý. 9000 cây cần, không được, 1500. Không thể nhiều hơn nữa. 8500, chấm ngoặc kép, hai người có kẻ mặc cả. Cuối cùng, thần sâm nghiến răng nghiến lợi tăng giá đến 5000 cây cần. Thành giao, Diệp Dương cười ha ha một tiếng, mặt mũi tràn đầy sán lạn tiếu dung, mà thần sâm thì là cũng đã tức giận nha Dương Dương. Nhưng cuối cùng vẫn là cùng Diệp Dương đạt thành giao dịch. Tiểu tử, người có thể làm cho người đến đây. Song phương đạt thành giao dịch sau đó, thần sâm liền bách không kịp đang muốn Diệp Dương làm cho người tới. Người trước đem lá cây cùng sợi rễ cho ta. Diệp Dương lại là bất vi sở động. Thần Sâm bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là đem 5.000 cây cần cùng 5 mảnh lá cây giao cho Diệp Dương. Diệp Dương tiếp nhận những cái này thần dược. Tiếu Dung cái kia sán lạn đâu? Giống như tiên hoa chứa mở một dạng. Tiếp xuống, cho dù hắn không còn thu lấy bất luận cái gì thần dược, vẻn vẹn những cái này sợi rễ cùng lá cây, hắn chuyến này đan dương tuyệt cảnh cũng không đi không. Nhận lấy những cái này sợi rễ cùng lá cây sau đó, Diệp Dương liền ở thần sâm phụ cận ngồi xếp bằng xuống. Lúc này, hắn vị trí cũng đã tương đối tới gần thần sâm. Nếu như không phải bọn họ cũng đã đạt thành giao dịch, thần sâm cũng sớm đã xuất thủ đem Diệp Dương đập chết. Nhìn thấy Diệp Dương một bộ muốn bắt đầu tu luyện bộ dáng, thần sâm có chút mất hứng. Ngươi làm sao còn không đi dựa theo kế hoạch làm việc? Diệp Dương lại là mỉm cười. Không cần lo lắng, ta liền ngồi ở nơi này, tự nhiên sẽ có người giết tới. Đến lúc đó, như ngươi mong muốn, thần sâm bán tín bán nghi. Bất quá nó hay là chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Diệp Dương. Trên thực tế, Diệp Dương cũng thật không dám xác định thủy tộc người có thể hay không truy sát đi lên. Hắn chỉ là suy đoán mà thôi. Bởi vậy, hắn vẫn là cần xác nhận một cái. Thế là, hắn một sợi thần hồn chi lực liền tiến vào đến lúc đó không trong điện. Đi tới cái kia trấn áp ở thời không điện chỗ sâu thủy tộc thiên thần. Gia hỏa này lúc trước bị hỗn độn nguyên thạch đánh bất tỉnh sau đó, liền bị khốn thần tác trói buộc ở. Cuối cùng bị Diệp Dương trấn áp đến lúc đó không trong điện. Diệp Dương sở dĩ không có giết hắn, mục đích liền là muốn từ trên người hắn lấy được một chút bản thân cần thiết đồ vật. Lúc này, thủy tộc cái này thiên thần cũng đã bị phong ấn lực lượng, bị ném vứt bỏ ở thời không điện trên mặt đất. Lúc này hắn liền là châm trên bàn thịt cá, mặc cho Diệp Dương xâm lược. Diệp Dương sải bước đi qua. Đối với những cái này muốn giết chính mình người, hắn là tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Bởi vậy, hắn thần hồn chi lực trực tiếp liền đâm vào thủy tộc thiên thần thần hồn bên trong. Liền muốn trực tiếp đọc đến người này ký ức. Thủy tộc cái này thiên thần căn bản không cách nào phản kháng, chỉ có thể mặc cho Diệp Dương đọc đến bản thân ký ức. Thiên thần ký ức tương đối khổng lồ. Bất quá, Diệp Dương đối với hắn cái khác ký ức không có hứng thú. Đồng dạng ký ức trực tiếp liền bị hắn xóa đi. Hắn chỉ là muốn biết rõ thủy tộc là một cái dạng gì gia tộc. Bọn họ lại là như thế nào xác định mình là đánh giết thủy thiên hung thủ. Cùng như thế nào tìm tới bản thân. Không lâu sau đó, Diệp Dương đã đem người này tất cả ký ức đều cho đọc đến hoàn tất. Nguyên lai, thủy tộc cư nhiên là thủy vân phủ đỉnh cấp đại tộc. Thế lực vô cùng khổng lồ. Diệp Dương nhíu mày. Bất quá, hắn cũng sớm đã đoán được thủy thiên vị trí gia tộc cũng không phải là phổ thông gia tộc. Chỉ là không nghĩ tới thủy tộc như thế cường đại thôi. Đương nhiên, ngoại trừ thủy tộc bên ngoài, thủy thiên còn có một cái thân phận. Hắn ma thần huyết mạch thậm chí so thủy tộc còn kinh khủng hơn. Diệp Dương đánh chết Thủy Thiên, không những triệt để cùng thủy tộc cho xích mích, càng là chiếm được Thủy Thiên phía sau cái kia ma thần. Thậm chí là ma thần chủng tộc, hai cái này địch nhân, thậm chí so thần triều còn nguy hiểm hơn. Cũng không phải nói hai cái này thế lực bức thần hướng còn kinh khủng hơn. Chỉ là bởi vì thần triều còn không biết Diệp Dương thân phận. Bởi vậy hiện tại giai đoạn, thần triều đối Diệp Dương là không có bất luận cái gì uy hiếp. Ngược lại là Thủy Vân Phủ cùng ma thần mới có thể đối Diệp Dương có trực tiếp uy hiếp. Thủy tộc mặc dù cường đại, nhưng muốn giết ta, cũng không dễ dàng. Diệp Dương trong lòng cười lạnh liên tục. Ở đánh giết Thủy Thiên trước đó, Diệp Dương liền đã cải biến dung mạo của mình cùng thần hồn hơi thở. Thủy tộc người, căn bản không biết Diệp Dương chân chính khuôn mặt. Chỉ là không nghĩ đến, thủy tộc người thế mà còn có loại này thủ đoạn. Diệp Dương nhíu mày, thủy tộc người ở chết mất sau đó, sẽ có một chút khí tức đánh vào đến đối phương trên người. Đây là thủy tộc một cái thiên phú thần thông, là căn bản không cần tu luyện. Làm như vậy chỗ tốt liền là nhường hung thủ không chỗ che thân. Chỉ cần hung thủ không có thanh trừ hết những cái này khí tức, Như vậy bất luận hắn làm sao cải biến dung mạo, thủy tộc người đều biết dễ như trở bàn tay tìm tới hắn. Thủy tộc đám người đều có loại này thiên phú thần thông. Chỉ cần cùng đánh chết thủy tộc người có chỗ tiếp xúc, liền sẽ cùng hung thủ trên người khí huyết sinh ra cảm ứng. Thủy tộc loại này thần thông cái gì cũng sai. Hoặc có lẽ là duy nhất tác dụng liền là lại bản thân chết rồi, thuận tiện gia tộc cho mình báo thù thôi. Biết thủy tộc là như thế nào tìm kiếm đến bản thân sau đó, Diệp Dương liền bắt đầu bắt tay vào làm tìm kiếm bị đánh vào bản thân thể nội cái kia một tia khí huyết. Lần này tia khí huyết phi thường ẩn nấp, lúc ấy Diệp Dương đều không biết là lúc nào đánh vào bản thân thể nội. Thậm chí, lúc này hắn tìm một lần, đều không có phát hiện được lần này tia khí huyết. Cuối cùng, Diệp Dương hay là cẩn thận tìm tòi mấy lần thể nội sau đó, mới ở một đầu trong kinh mạch phát hiện được này một tia khí huyết. Lần này tia khí huyết tương đối bí ẩn, liền ẩn tàng ở Diệp Dương lực lượng bên trong, đi theo Diệp Dương lực lượng di động mà di động. Nếu như không phải Diệp Dương trước đó biết, hắn căn bản không có khả năng tìm lấy được lần này tia khí huyết. Thật sự là quá ẩn núp. Ở tìm tới lần này tia khí huyết sau đó, Diệp Dương liền hao tốn một chút thời gian, đem lần này tia khí huyết cho nghiên cứu triệt để. Tiếp xuống, lần nữa đánh giết thủy tộc người thời điểm, Diệp Dương có nắm chắc không cho những cái này khí huyết dính vào người. Chỉ cần không cho những cái này khí huyết dính vào người, dù là Diệp Dương chu diệt toàn bộ thủy tộc người đều không biết là hắn động thủ. Bất quá, Diệp Dương tạm thời cũng không có thanh trừ hết trên người lần này tia khí huyết. Hắn còn muốn hấp dẫn thủy tộc đám người đến đây. Hắn dù sao cũng đã chiếm được thần sâm chỗ tốt. Hắn tổng không thể phủi mông một cái liền rời đi à. Quả nhiên, không có bao lâu sau đó, thủy tộc đợt thứ nhất thiên thần liền sát khí bừng bừng từ phương xa bắn tới. Ở phát hiện được chính đang tu luyện Diệp Dương sau đó, thủy tộc những ngày này thần nhóm không nói hai lời, trực tiếp liền giết tới, muốn ngay tại chỗ đánh chết Diệp Dương. Diệp Dương tự nhiên cũng đã phát hiện, nhưng vẫn như cũ duy trì trạng thái tu luyện, tựa hồ cũng không có phát hiện một dạng. Vù, vù, vù, trong một chớp mắt, thủy tộc mấy cái kia thiên thần liền đã lao đến, vọt vào thần sâm công kích phạm vi bên trong. Lúc này, cũng sớm đã không kịp chờ đợi thần sâm rốt cục động thủ. Chỉ thấy thần sâm những cái kia xanh biếc lá cây không gió mà bay. Ba, ba, ba, thủy tộc những cái này xông tới thiên thần nhóm thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có, liền đã bị một cỗ kinh khủng lực lượng đập ở trên người, đem bọn họ cho vỗ tới lòng đất chỗ sâu. Tiếp theo, bọn họ liền sợ hãi phát hiện được, ức vạn sợi rễ mãnh liệt từ trong đại địa phá đất mà lên, trực tiếp đâm vào đến bọn họ thể nội. Sau đó liền không có sau đó. Bọn họ sinh mệnh cuối cùng hơn thế. Những ngày này thần, đặt ở thủy tộc, có lẽ đều là cực kỳ cường hoành tồn tại. Nhưng ở trước mặt thần sâm, bọn họ cái gì đều không phải. Liền phản ứng thời gian đều không có liền đã trở thành thần sâm chất dinh dưỡng. Nhìn thấy thần sâm lần thứ hai miểu sát thủy tộc những ngày này thần, Diệp Dương tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng. Trong lòng mãnh liệt dâng lên một cỗ lãnh ý. Tháng này mình đang làm bộ mới là linh võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/lins-vo-di-ton dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.